Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tịnh hảo. Và như lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm của sở hữu tịnh hảo, là những cái sở hữu mà nó làm nên cái trạng thái tâm thiện, và nó tạo nên cái trạng thái tâm thiền thiện, cũng như nó sáng chói trong tâm của những cái bậc đắc đạo quả. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái nhìn khái quát thêm nữa về 25 sở hữu tịnh hảo này đây, trước khi chúng ta đi vào từng chi tiết một. Thì như trong cái bản chi pháp mà quý vị nhìn thấy đây, thì trong cái sở hữu tịnh hảo này nó sẽ chia ra làm 4 cái phần, người ta gọi là các cái nhóm của sở hữu tịnh hảo. Nó gồm cái nhóm thứ nhất là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, nhóm thứ hai là nhóm giới phần hay là nhóm tiết chế, và nhóm thứ ba là nhóm vô lượng phần, và nhóm thứ tư là nhóm trí tuệ. Phần thứ hai là chúng ta sẽ học về 25 sở hữu tịnh hảo. Cái phần thứ nhất chúng ta sẽ là cái phần mà nói về các nhóm sở hữu tịnh hảo. Như vậy nhóm thứ nhất của chúng ta là cái nhóm 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Nhóm thứ hai là cái nhóm mà nó có tất cả là 3 cái sở hữu, 3 sở hữu giới phần, hay còn gọi là tiết chế. Cái nhóm thứ ba là nó gồm có 2 cái sở hữu mà sai sở hữu tịnh hảo, mà 2 sở hữu đó gọi là vô lượng phần. Và cái thứ ba là sở hữu trí tuệ. Đó là 4 cái nhóm chính. Trước khi chúng ta đi từng phần một của các cái nhóm này, thì chúng ta nghe cái khái niệm qua về cái chữ gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành, mà người ta còn gọi là những cái sở hữu nó gọi là tịnh quang, tịnh quang biến hành. Tịnh quang tức là nó vừa trong sạch, nó vừa chói sáng. Trong sạch và chói sáng. Thì như chúng ta đã học qua về cái phần mà cái nhóm sở hữu bất thiện đây, xin lỗi, cái nhóm mà sở hữu tợ tha đây, thì chúng ta cũng có một cái nhóm nó gọi là 7 cái sở hữu biến hành. Đây là cái từ ngữ chúng ta ôn lại. Cái chữ biến hành này nó có nghĩa là đi cùng khắp. Như vậy 13 cái sở hữu tự tha này nó đi cùng khắp trong 121 tâm, từ thế gian cho đến siêu thế, từ trong tâm của người đời cho đến trong tâm của bậc thánh, thì 13 sở hữu biến hành này đều có mặt. Nhưng mà cái nhóm sở hữu tịnh hảo mà biến hành này đây đó, thì chúng ta nhìn đây, những cái sở hữu tịnh hảo biến hành đây, 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành, nó gồm có 3 giải này đây. Thì những cái sở hữu tịnh hảo biến hành này nó chỉ đi trong những cái tâm thiện mà thôi. Giải trong tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm siêu thế. Như vậy dùng cái chữ biến hành có nghĩa là nó có một cái khả năng nó phối hợp với tất cả những cái tâm thiện. Như vậy khi một cái tâm thiện khởi lên ở cái cấp độ nào, cấp độ của một cái người mà ở trong cái cõi dục, một cái bậc mà hành thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, hay là một cái bậc thánh, thì 19 cái sở hữu biến hành này, 19 sở hữu biến hành này đều có mặt ở trong tâm. Nhưng mà như lần trước đã trình bày cho quý vị đó, cái cấp độ của nó đứng về mặt cái năng lực thì nó khác nhau. Nó khác nhau là do nơi cái lực hành trì của mỗi người khác nhau. Và trong mỗi một cái cõi đó thì cái năng lực hành trì của những chúng sinh ở những cái cõi đó nó cũng khác nhau. Và do đó cái mức độ mà nó gọi là trong sạch và chói sáng của nó cũng khác nhau, chứ nó không có giống nhau. Nhưng mà những cái đó đều có mặt, giống như nhà nào cũng có đèn vậy. Nhưng mà những cái cây đèn này, cái mức độ của nó đó, mà nó sáng, nó đẹp thì nó khác nhau. Như vậy, như vậy thì cái năng lực của 19 sở hữu biến hành này khi có mặt nó sẽ phối hợp vào, nó sẽ phối hợp với nhau. Cũng như đây, chúng ta nhìn lại 13 sở hữu tự tha này, nó có mặt trong 121 tấm. Và 13 sở hữu tự tha này trong 7 sở hữu biến hành này đó, thì chúng ta sẽ thấy là những cái tâm mà nó nằm trong tâm vô nhân đây, nó hoạt động trong một cái dòng tâm thức của chúng ta mà diễn ra từng giây đồng hồ, nhỏ hơn từng giây đồng hồ đó, là ở trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì nó hoạt động như vậy đó, nó chở theo từ vô lượng kiếp cho đến nay. Thì những cái pháp thiền cũng vậy, khi nó khởi sanh như vậy đó thì nó cũng có kết hợp với các cái sở hữu biến hành này. Cho nên một tâm mà tối thiểu thì nó đều có những cái sở hữu biến hành thuộc về tự tha. Và khi cái thiện nó phát sanh lên đó thì nó khởi sanh, thì những cái thiện mà chúng ta có từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ nó được nối kết với nhau. Cho nên cái căn lành của chúng ta được khởi lên, nó nối trong cái hiện tại, và nó làm cho tích lũy những cái năng lượng thiện lành của chúng ta càng lúc càng mạnh mẽ. Chứ không phải chúng ta chỉ có trong cái hiện kiếp này. Và như vậy cái chúng ta biết qua về một chút xíu về cái biến hành đó, để rồi mai mốt chúng ta đi sâu hơn. Đây là những cái lời tổng quát để chúng ta có một cái nhìn chung. Bây giờ tới cái nhóm thứ hai, nó gọi là cái nhóm giới phần. Thì như chúng ta biết là nó gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, cho nên nó có cái chữ giới ở đây, hay là cái tiết chế ở đây, tức là những cái sở hữu này, cái phần mà giới phần này đó, là nó giúp cho chúng ta đó là căn bản không có phạm vào những cái điều, những cái điều, những cái quy luật về tâm linh. Mà những cái quy luật về tâm linh mà chúng ta phạm vào đó thì chúng ta không giữ được cái sự bình yên, nó sẽ đi đến cái sự bất an và đưa đến cái sự thoái đọa. Thành ra cái ba cái giới phần này, những cái điểm căn bản mà khi chúng ta bước vào con đường thiện lành thì những cái phần mà nó thuộc về giới phần này có mà. Nhưng cái giới phần này đó, đối với những người phàm phu, tức là trong cái pháp thế gian, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới á, thì đối với phàm phu đó, cái này có thì cái khác nó không có. Ví dụ đông lúc mình có chánh ngữ thì những cái hoạt động thuộc về chánh nghiệp, chánh mạng đó, nó không có được vững chãi. Nó vẫn hiện diện, nhưng mà cái sự hiện diện này nó chỉ nổi bật có một cái thôi. Còn nơi một cái gì mà đã đắc đạo quả rồi thì ba cái đó vững mạnh như nhau. Đó là cái điều khác biệt. Cho nên chúng ta đã thọ giới thì chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới để cho thành tựu giới. Thì cái sự thành tựu không phải trong một kiếp mà trong nhiều kiếp, nó làm nên một cái năng lực mạnh mẽ, và nó là những cái yếu tố để mà cho một cái người mà khi những cái năng lượng thiện lành người ta chói sáng rực rỡ, thì tất cả những cái chi phần này đó là nó đều góp phần tỏa sáng trong tâm của một cái vị mà đã đắc đạo quả. Và cái thứ ba nó gọi là cái vô lượng Phật. Chúng ta nói đến chữ vô lượng thì nó chỉ hai thứ. Cái nước vô lượng đây đó là có nghĩa là vô số, đứng về mặt số lượng. Đứng về mặt số lượng thì nó là vô số, nó không đếm hết, không đếm xuể. Và chữ vô lượng này nó còn có một cái nghĩa thứ hai là nó không giới hạn. Như chúng ta thấy vô lượng phần có nghĩa là bi và tùy hỷ. Hai cái này, bi này là cái lòng thương xót đối với lại những chúng sinh khác, trước cái đau khổ, trước cái hoạn nạn của người khác chúng ta khởi lên cái tình thương, trước cái sự thành tựu của người khác chúng ta cũng vui với cái niềm vui thiện lành và thành tựu của người khác, được gọi là bi tùy hỷ. Thì cái bi tùy hỷ này đó là nó không có giới hạn về mặt con số, cũng như không có giới hạn về mặt chúng sinh. Vô lượng chúng sinh, chúng sinh ở cõi nào, ở cảnh nào, bao nhiêu cũng được, và với bao nhiêu người cũng được. Cho nên là cái bi và tùy hỷ thì nó gọi là vô lượng Phật. Và cái thứ ba là cái trí tuệ. Thì trí tuệ mà nó nằm trong cái phần sở hữu này đó, thì khi đi sâu vào thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn, và cũng đã giảng nhiều rồi. Thì trong cái trí tuệ này á, đặc biệt nó chỉ phát sanh khi mà cái tâm thiện phát sanh. Đây là cái giảng thêm một chút nữa để cho quý vị đó hiểu. Ví dụ như cái trí mà gọi là trí thế gian thì nó chính là cái hoạt động của sở hữu tưởng đây. Và cái sở hữu tưởng này á, nó chính là cái gọi là sở hữu biến hành. Cho nên nó có thể nằm trong các pháp bất thiện và nó có thể nằm trong pháp thiện. Bây giờ nó đi hết trong cái dạng này. Thì như vậy đó, khi những cái suy nghĩ, những cái sự tính toán hoặc là cái cung cách làm việc mà mình cho là rất là giỏi giang, rất là chính xác, rất là sâu sắc đó, thì nó cũng có thể phát sanh lên trong cái tâm bất thiện. Nhưng mà đã gọi là trí tuệ thì trí tuệ này nó chỉ phát sanh lên trong tâm thiện. Bởi vì trí tuệ này muốn nói về cái yếu tố của tâm linh. Cho nên cái sở hữu trí tuệ đây không phải để nói về cái trí thông minh ở thế gian. Trí thông minh ở thế gian nằm ở sở hữu tưởng. Còn trí tuệ này chỉ phát sanh lên trong tâm thiện mà thôi. Là bởi vì người có trí tuệ tâm linh sẽ biết đâu là thiện, đâu là không thiện. Cho nên sư cô vẫn thường nhắc một cái nguyên tắc là để khi chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta hành xử trong cái đời sống đó, thì chúng ta phải khác với cái người không phải là Phật tử. Người không phải là Phật tử đó thì bao giờ cũng nói rằng cái điều này có lợi thì tôi làm, không có lợi thì tôi không làm. Đó là cái trí khôn ngoan của thế gian. Cái điều này nó ích lợi, nó tốt đẹp cho thế gian. Nhưng mà nếu người này có trí tuệ về tâm linh sẽ nói rằng điều này có lợi mà nó thiện lành hay không thiện lành. Nếu thiện lành thì tôi làm, không thiện lành tôi không làm. Quý vị thử tưởng tượng, ví dụ mình có cái nghề, ví dụ người ta bắt rắn người ta bán cho mình, Bây giờ đây rồi mình có một cái quán chuyên môn bán về rắn, rắn đủ loại. Vậy thì người bắt rắn thì cực khổ, nhưng mà cái người làm rắn thì tùy theo con rắn mình có thể hét cái giá nào lên cũng được thôi. Thì làm giàu rất là nhanh. Nhưng mà cái đồng tiền nó đem lại đó, thì cái gánh mà về mặt tâm linh gánh không nổi. Gánh không nổi trong kiếp này cũng như gánh không nổi trong nhiều kiếp. Ví dụ làm chó để bán. Bởi vì quý vị nhớ, chó và rắn là hai trong mười thứ mà Đức Phật không có cho ăn. Thì nếu mình làm cái đó mình bán, thì bây giờ cái tiền thu vào rất là nhiều. Nhưng mà cái gánh nặng về tâm linh trả không nổi. Bởi vì nó theo đuổi không phải trong cái hiện kiếp, mà nó rất nhiều kiếp. Nó có cái năng lực, nó có thể theo đuổi đó, cho đến khi còn nhục thân á, thành Phật, còn nhục thân ở thế gian vẫn bị như vậy. Nên quý vị thấy chư tăng mà ngồi thiền ở trong rừng đó là phải rải tâm từ cho các cái loài rắn. Còn nếu không đó, dẫu mình ngồi cái tâm mình rất là thanh tịnh đó, hành thiền như vậy nó vẫn cắn chết. Cho nên cái người gọi là Phật tử đó mà phát lên cái trí tuệ tâm linh thì bao giờ cũng đặt câu hỏi rằng là cái nghề nghiệp tôi đang sinh sống đây đó đem lại lợi nhuận tốt cho tôi, nhưng về mặt tâm linh nó đưa đến cái sự thiện lành hay không thiện lành, tức là nó cho quả an vui hay không an vui. Còn cái lợi nhuận nó mới giải quyết được 50% vấn đề. Đó là những nhu cầu vật chất và những cái ước muốn có liên quan đến vật chất của chúng ta sẽ được thỏa mãn, sẽ được đáp ứng. Nhưng còn một cái niềm hạnh phúc thuộc về an vui, thuộc về cái thiện lành ở trong cái nội tâm chúng ta để đưa đến cái sự tiến hóa về tâm linh, thì chắc chắn rằng điều đó không xảy ra. Điều đó không xảy ra. Và với những cái nghề nghiệp mưu sinh mà đưa đến cái chuyện bất an trong nội tâm đó, thì những người đó chỉ có thể tụng sám hối là tốt nhất, chứ không thể nói tu thiền. Dẫu cho quý vị có tham dự 100 khóa thiền thì nó cũng vẫn thế thôi, chỉ là tập thiền mà thôi, chứ chưa thể nói là hành thiền được. Đó là những cái mà khi chúng ta gieo xuống, chúng ta không để ý đến cái hậu quả về tâm linh, chỉ thấy được cái lợi ích về cái mặt mà coi như là vật chất ở thế gian mà thôi. Cho nên là cái chữ trí tuệ mà trong sở hữu trí tuệ này, chúng ta chỉ để dùng cho pháp thiện mà thôi. Nó không phải là cái sở hữu tưởng đúng ở thế gian, là nó tạo nên cái sự thông minh, sự giỏi giang hoặc là lỗi lạc ở thế gian. Không phải vậy. Cho nên có những người về mặt thế gian là những người cực kỳ thông minh, những người lỗi lạc, nhưng mà cái con đường tâm linh không phân biệt được, cho nên người ta tạo nên những cái ác nghiệp mà người ta không thể lường được rằng cái hậu quả của nó sẽ đem đến cho người ta ra sao. Quý vị thử nhìn các cái nhà khoa học ngồi ngày đêm trong cái phòng thí nghiệm để mà thí nghiệm. Bây giờ đưa ra cái gì? Đưa ra cái thuốc tăng trưởng để nuôi các cái loài như là cá, tôm, rồi con vật gì mình nuôi, heo, bò rồi nuôi, để cho nó mau lớn, lợi nhuận nó cao. Thuốc tăng trưởng còn có thể dùng trong thực vật. Thuốc tăng trưởng có thể dùng trong sữa cho trẻ em uống. Rồi những cái chất mà nó có thể biến đổi từ một cái con heo mà nó nuôi bình thường, nó có lớp mỡ, lớp nạc, thì bây giờ làm cho cái lớp mỡ nó thật mỏng để cái lớp nạc nó dày, bán nhiều tiền. Thì người ta gọi đó là những cái công trình khoa học, nhưng nó mới đi một nửa vấn đề. Nó thỏa mãn cho cái thú vui mà nghiên cứu sáng tạo của một nhà khoa học, nhưng bên cạnh nó trí tuệ tâm linh nó bị coi như gãy cánh rồi, cho nên nó đem lại một cái hậu quả khôn lường trong cái đời sống của toàn thể mọi người trên cái quả đất này. từ những cái loài mà động vật dưới nhiều cái cấp độ khác nhau cho đến con người, từ mọi lứa tuổi, từ tuổi tác vân vân, đều đến đến một cái hậu quả là thực phẩm đem đến thì là 3/4 là độc hại, 1/4 là tạm nuôi sống cơ thể thôi. Thì cái tội ác đó không thể lường được. Còn những người sử dụng nó để đưa đến cái mục đích làm giàu, lợi nhuận nhanh của mình á, thì đó là một cái cộng nghiệp cũng khó ra khỏi trong nhiều đời nhiều kiếp. Tại sao chúng ta chỉ kiếm một cái số tiền để mà thỏa mãn những điều kiện vật chất trên thế gian này mà phải trả một cái giá quá đắt? Đó là bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy những cái thứ mà phụ tùng trên thế gian này. Cho nên giữa trí tuệ thế gian và trí tuệ tâm linh đó, nó có thể song hành với nhau, và nó có thể đó là đi nghịch chiều với nhau. Cái này quý vị có thể kiểm tra lại trong đời sống, từ trong các giới, tức là tới từng tầng, từ các cái tầng lớp, từ các cái giai cấp, cho đến các cái thành phần lãnh đạo cũng như những người ở cấp dưới, mà toàn thế giới luôn. Quý vị ứng dụng vô thì quý vị sẽ thấy thế nào là trí tuệ thế gian và thế nào là trí tuệ tâm linh, và người nào đi song hành được và người nào đi không đi song hành được, thấy rõ. Kể cả các cấp lãnh đạo trên thế giới này, quý vị có thể nhìn vào đó để biết. Thì như vậy chúng ta đã lướt qua 4 cái phần căn bản của cái sở hữu tịnh hảo. Bây giờ chúng ta đi cái nhóm thứ nhất là nhóm 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Cái thứ nhất, chúng ta được đi cái chi pháp đầu tiên, đó là sở hữu tín. Sở hữu tín là Saddha Cetasika. Thứ nhất chúng ta nói về khái niệm. Khái niệm về tín. Khái niệm về tín, chúng ta có thể dùng những cái từ như tín là sự tín nhiệm, là tin tưởng, là sự tin cậy. Ta nắm một số cái từ ngữ đó. Và như vậy tín này là gì? Tín là niềm tin được đặt vào cái đối tượng. Niềm tin được đặt vào. Đặt vào đối tượng mà mình tin cậy. Mà mình tin cậy và mình cho là sự tốt đẹp. Cho là tốt đẹp. Về mặt đối tượng thì chúng ta có thể tóm tắt trong 2 cái đối tượng. Cái đối tượng thứ nhất đó là một cái điều gì đó Và đây có thể là một cái người nào đó, nhân vật nào đó. Thì nơi đây chúng ta đi hai cái cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là cái đời sống bình thường, và cấp độ thứ hai là cái cấp độ cao hơn trong cái tu tập. Bây giờ chúng ta nói đến pháp thế gian thì cái chữ tín là một cái niềm tin. Và khi cái người mà trong tâm người ta khởi lên một cái niềm tin thì nó có cái điều đặc biệt, là cái người có cái niềm tin đó, phát xuất cái niềm tin chân thật đó, thì nó có sự trong sạch ở trong tâm. Và con đường mà nó phát triển để tu giải thoát thì có những người ta đi bằng cái con đường chánh tín cũng có thể đưa đến giải thoát. Thì khi một cái người mà người ta đặt niềm tin vào cái điều gì đó, vào một cái nhân vật nào đó, thì cái niềm tin người ta đặt vào đó trước tiên là cái người này có cái tâm trong sạch. Cái thứ hai nữa là người tin rằng cái điều mà người ta tin là cái điều tốt đẹp. Cái người mà người ta tin là cái người tốt đẹp, người đáng tin cậy. Đó là cái đặc điểm mà cho chúng ta thấy rằng là nơi trong tâm của cái chúng sinh mà phát lên đức tin thì có tâm trong sạch. Và cái đối tượng mà được tin tưởng cũng có sự trong sạch. Cho nên á, là cái sở hữu tín này nó nằm trong cái sở hữu biến hành của tịnh hảo là tốt đẹp. Tốt đẹp cho cái người khởi lên một cái đức tin, và nó làm cho coi như là tốt đẹp luôn cái đối tượng mà nó tin cậy. Như vậy cái tâm này nó cũng trong sạch, mà cái đối tượng này nó cũng là đẹp. Thì trong đời thường mà nói là chúng ta tin cậy vào cái điều gì, ví dụ mình tin cậy là cái lý tưởng mà trong cái nhóm mà mình đang theo đây, hoặc là cái đảng phái mà mình đang theo đây, mình đang tham dự, mình đang tham gia đây, thì mình phải có cái niềm tin đối với cái lý tưởng đó. Đối với cái mà người ta gọi là cái mục tiêu, hay là cái mục đích mà của cái đảng phái đó người ta đang thực hiện đây, thì mình có cái niềm tin vào đó thì mình đi theo, niềm tin vào lý tưởng đó mình đi theo. Hoặc là đối với cái người mình tin cậy, ví dụ như người thân mình, con cái mình, cha mẹ, anh em mình, chồng vợ mình, có một cái niềm tin tưởng, đó là cái người mình tin cậy. Thì đối với pháp thế gian, quý vị thấy rõ rồi, những cái niềm tin này có thể sụp đổ, bởi vì người ta có thể ăn cắp niềm tin của chúng ta bằng sự lừa dối. Và khi chúng ta bị ăn cắp cái niềm tin mình do cái sự lừa dối đó, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta bị trộm cắp, chứ không phải là chúng ta không có niềm tin. Và cái sự trộm cắp đó có thể đưa đến cái sự phá sản về niềm tin của chúng ta. Và nếu chúng ta không nhận thức được điều này đó, thì thường thường cái phản ứng của người bị trộm cắp, cái phản ứng của người bị lừa dối đến nỗi phá sản niềm tin đó, thì họ sẽ phát sinh lên một cái bệnh. Cái bệnh đó là bệnh không tin ai cả, hoài nghi hết, xét nét hết. Và cái đó nó sẽ trở thành ra cái thuốc độc của chính mình, và thuốc độc luôn cái đời sống. Khi người ta bị chính cái người sanh ra mình lừa dối, người ta nghĩ rằng trên đời này không còn có ai có thể đó là tốt với mình cả. bởi chính cái người sanh ra mình đã lừa dối mình. Nhưng không phải như vậy. Tại vì chúng ta đó khẳng định một niềm tin rằng là cốt nhục là tất cả. Cho nên đó, chúng ta không thấy được pháp chân đề. Cốt nhục cũng chỉ là pháp thế gian. Pháp chân đế là nhân duyên nào để thành cốt nhục với nhau. Nhân duyên đó nó có thể có những cái chặng đường thuộc về những cái quả thiện lành phát sanh với nhau. Nó có những cái chặng đường mà nó thuộc về cái quan kết trong nhiều đời nhiều kiếp nó phát sanh, và nó phải nối kết bằng cốt nhục nó mới hiển lộ được. Và khi chúng ta có một cái nhìn rõ ràng về vấn đề mà nhân quả như vậy đó, thì chúng ta đây không có phải trở thành một cái bệnh, là cái bệnh không tin hay cả. Từ cái chỗ cả tin, từ cái chỗ trong tâm của chúng ta đó luôn luôn trong sạch với tâm mình và trong sạch với những đối tượng mình tiếp xúc. Hãy mình tốt thì mình tin rằng người ta cũng tốt như mình. Mình làm điều thiện lành thì mình nghĩ ai cũng thiện lành như mình. Cái đó là sự tốt đẹp trong tâm, sự thiện lành trong tâm. Nhưng mà khi chúng ta bị ăn cắp, bị lừa dối, bị phá sản, thì tại sao để trở thành bệnh? Nó không bệnh bởi vì cái nguồn của cái niềm tin vẫn còn nơi đây. Giống như những sản phẩm mình đưa ra thì người ta trộm cắp, người ta phá hủy, nhưng mình vẫn có thể sản sinh ra được. Còn nếu không á, mình vì cái quả bất thiện của mình á, mà mình làm cho đó, nơi tâm của mình á, nó không những tắt cái nguồn của cái niềm tin, mà nó làm nhiễm độc luôn cả một cái niềm tin ở bên trong. Nó phát sanh lên như vậy. Cho nên đừng có nghĩ rằng cốt nhục của mình, đừng có nghĩ rằng cái người mà nói những cái lời mà hết sức là chân thật với mình đây đó, ngày hôm sau nữa, trong những cái chặng đường mà đi với nhau đó, người ta không có phản bội. Không thể nói vậy. Cũng như sư cô nói là ở trước nhà sư cô có cái nhà kho rất là lớn. Thì hôm đó sư cô mới đi ra đón cái xe taxi đi ở ngoài cái mặt đường của cái đường Lạc Long Quân. Thì có một cái bà đó già rồi, bà ra bà hỏi chứ sư cô kêu xe chưa, con kêu xe cho chứ đứng đợi lâu lắm không có đâu. Thì bà mới gọi xe giùm, rồi bà mới nhắc ghế ra mời, rồi bà ngồi nói chuyện. Bà nói con biết sư cô ở đâu rồi, vì sư cô là cái chỗ sư cô ở là trước đó là cái nhà kho đó là của con. Thì sư cô mới hỏi sao không thấy bà tới. Bà nói không tới được. Thì bà nói rằng là cái khi bà còn trẻ đó thì bà buôn bán chung với một cái người bạn mà có một cái niềm tin cậy đó, phải nói là tin cậy là còn hơn cả cốt nhục nữa. Là bởi vì lấy chung một cái kiện hàng đó thì hai mươi mấy năm trời chưa có bao giờ xích mích với nhau một đồng bạc. Thiếu thì bên này đưa qua bên kia đưa qua bên nọ, hàng quá cũng vậy, không có xê xích một cái gì hết và không có một cái chút hồ nghi gì hết. Đến khi bà là cái người đó muốn nghỉ bán, vì vì cái cảnh gia đình nó cũng có nhiều cái chuyện muốn nghỉ bán, thì cái kho này là cái kho để chung. Thì cái người bạn mà bán chung mới nói thôi giờ chị không có bán nữa thì thôi cái kho đó để lại cho em. Cái kỳ tới này thì không có giao tiền được, nhưng mà cái kỳ hàng tới nữa, tức là kỳ thứ hai thứ ba đó, thì sẽ giao tiền. Giao tiền là cũng như sang hết cái kho đó. Thì bây giờ chị làm giấy đi. Thì hai bên mới ra làm giấy xong xuôi rồi đàng hoàng đó. Thì cái kỳ thứ hai, kỳ thứ ba không thấy, mà cho kỳ thứ bao nhiêu cũng không có lấy là được một đồng nào hết. Thì bà nói là cho tới bây giờ đó thì bà không có đòi nữa, là tại vì cái lần cuối cùng khi mà bà tới mà nói chuyện tiền bạc á, thì cái người bạn cũ của bà có nói nè, cái chuyện mà tôi nợ chị thì tôi biết, nhưng mà kiếp này tôi không có trả chị đâu, kiếp sau tôi mới trả. Đó là một cái câu nói mà không phải người ta hẹn để trả đâu. Cái câu nói để cho cái người này đừng đến đòi nữa. Thì quý vị thấy không, cái nhà mình thì mình nhìn thấy mỗi ngày đó. Mà bây giờ tiền thì người ta không nói, người ta không trả. Nhưng người ta trả ở cái kiếp nào đó mình không biết. Quý vị thấy cái niềm tin nó bị mất, bị phá sản. Nhiều người đó là tuyệt vọng vì cái nỗi bất hạnh mình khi chính cái người thân của mình lừa dối. Bởi mới nói là ngay trong cái tà dâm đó là cái mà tội lỗi nặng nhất, là cái người tà dâm đó trộm cắp cái niềm tin của người bạn đời của mình. Cái đó là khủng khiếp nhất. Cái tài sản mà thuộc về cái niềm tin này đó làm cái tài sản cốt lõi trong cái sự thiện lành của người ta mà mình trộm cắp tới cái đó luôn. Thành ra trong cái trộm cắp nó có gieo cái ác nghiệp chứ không phải là không. Một người tài dâm như vậy thì chính con cái nó cũng bị trộm cắp cái niềm tin. Khi nó còn quá nhỏ, nó bị chính cái người mà tạo dựng ra nó đó trộm cắp cái niềm tin của nó. Người ta không nghĩ tới cái ác nghiệp người ta tạo ra. Người ta cứ nghĩ đơn giản đó, là không sống với nhau thì chia tay. Người ta đang ăn cắp, phạm giới tà dâm, người ta phạm giới ăn cắp. Và nếu như những người này không có đứng vững được trong cái niềm tin của mình đó, thì cái sự đau khổ này nó sẽ dằn dặt không biết bao lâu. Và người ta không nghĩ rằng cái đó là cái mà trong luân hồi đó nó sẽ còn gặp lại nhau. Và như vậy đó, những cái gì mình tạo ra ngày hôm nay mình nghĩ có một thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm một cái cấp số nhân trong lòng của cái người mà bị trộm cắp đó. Chúng ta có bao nhiêu con, chúng ta có bao nhiêu người thân, chúng ta có bao nhiêu người tin tưởng, thì chúng ta cứ nhân nó lên và tích lũy theo thời gian, thì biết rằng cái giá này chúng ta sẽ phải làm sao. Nên trong cái đời thường đó, cái đức tin khi nó phát sanh lên đó, nó là sự thiện lành. Cho nên người ta sống với nhau không có gì hạnh phúc bằng đó, nói một lời tin được một lời. Biết rằng cái người này nói cái lời này là không có phôi phai. Bây giờ người ta không làm được là có cái lý do gì đó, nhưng người ta thực hiện cho tới kỳ cùng. Cái niềm tin đó mà được gìn giữ với nhau là phước lành, bởi vì nó thuộc vào pháp thiện. Đó mình nói về thế gian. Và khi chúng ta đặt một cái niềm tin là một cái lý tưởng xã hội, một cái lý tưởng về chính trị, một cái lý tưởng gì đó mà chúng ta tự thấy rằng cái đó là cái điều mình có thể tin tưởng được, cái điều mình có thể là coi như gắn bó cuộc đời của mình vào nơi đó, và có thể nói là lao hết tốc lực vào trong cái lý tưởng của mình đó, thì phải có một cái sự thận trọng. Tại sao có sự thận trọng? Bởi vì khi chúng ta đó là sống với nhau, làm việc với nhau, đi cùng một cái hướng với nhau, nhưng mà tất cả chúng ta đều là những con người. Và những cái con người này đó, trước những cái cám dỗ của tất cả những cái yếu tố mà thuộc về địa vị, thuộc về danh, thuộc về lợi, thuộc về nhiều thứ khác trong đời sống đó, không phải lúc nào người ta cũng đứng được. Người ta có thể trao đổi. Cho nên cái người bán mình đó, chính là cái người thân nhất của mình. Và nên nhớ rằng tất cả những cái đó là cái pháp tục đế, nó chỉ có cái mức độ tương đối mà thôi. Và nói tóm chung lại thì tất cả những cái thứ đó cũng chỉ là những cái phụ tùng cho đời sống thế gian. Nếu như nơi đó là một cái phương tiện để chúng ta có thể thể hiện được sự thiện lành của mình thì chúng ta làm. Còn nếu người ta dẫn dắt cái con đường đó đi đến sự vong thân, đi đến cái việc mà nó làm ích lợi cho nhóm người này và thương tổn cho cái nhóm người khác, thì đó không phải là con đường của sự thiện lành. Cho nên là cần phải có sự thận trọng. Bây giờ chúng ta đã nói qua về cái đời thường trong cái pháp thế gian, bây giờ chúng ta đi vào trong cái chữ tín về mặt tâm linh. Chữ tín về mặt tâm linh thì đứng về tâm cũng vậy. Đứng về tâm thì nơi cái người phát lên cái tín về mặt tâm linh có sự trong sạch trong tâm, có sự thanh tịnh trong tâm. Và bao giờ cũng vậy, nó làm cho trong sạch hóa cái đối tượng này. Đó là cái chữ tín về mặt tâm linh. Thì về mặt tâm linh đó, thì đối với cái đối tượng người ta gọi là cái điều gì đó, thì đây là cái người mà có cái tín về mặt tâm linh đó, thì tin vào điều thiện, tin vào điều thiện lành. Người ta chỉ theo cái điều thiện lành, và cái gì thiện lành thì người ta tin. Cái thứ hai nữa, người ta tin vào chánh pháp. Đó là hai cái điểm chính trong cái đức tin. Đức tin về mặt tâm linh. Ở đây chúng ta dùng tới cái chữ đức tin là bởi vì không phải có trong kiếp này. Do nhiều đời, nhiều kiếp, những người này đã thấy cái giá trị của sự thiện lành, đã thấy cái giá trị của chính pháp, cho nên đã có một cái chánh tín, đã có cái chánh tín này rồi. Và chở đi cho tới kiếp này, mặc dầu đó là đã bị ngăn che rất nhiều, nhưng người ta vẫn có một cái niềm tin kỳ lạ vào nơi sự thiện lành và cái niềm tin nơi chánh pháp. Mặc dù người ta không có nghe hết, mặc dù người ta không có phải là cái người có thể trải đời nhiều để hiểu, nhưng mà trong cái phạm vi người ta có phát sanh lên một cái đức tin một chút. Khi chúng ta nói rằng là chúng ta có cái phước là ở nơi trung tâm thành phố với đầy đủ tiện nghi và giao tiếp với những người có trình độ, có sự lịch sự, có sự tao nhã vân vân. Và nếu phải trở về nơi một cái miền mà cái vùng thôn quê tiện nghi thiếu thốn và những cái con người không có cái trình độ văn hóa cao, không có phải những người là coi như lịch sự tao nhã, chỉ là những người mộc mạc chân chất thôi. Nhưng mà nói về cái mặt tâm linh thì chính ra đó, cái phước lành về mặt tâm linh nó ở nơi những cái người mà ở nơi những cái vùng mà mộc mạc thiếu những cái tiện nghi đó, thì cái đó cái sự gìn giữ về cái đức tin người ta có điều kiện tốt hơn. Không phải mình nói như vậy là những người ở vùng quê không bị phá sản. Chính bây giờ những cám dỗ vật chất đó làm cho người ta phá sản cực kỳ nhanh. Nhưng mà nói về cái điều kiện để mà gìn giữ một cái niềm tin đó, thì cái người ở quê giữ được cái niềm tin nhiều hơn. Bây giờ mình ở thành phố đó, ai mà đói khát thì mình có thể đem thức ăn cho thôi, không có dám mời người ta vào nhà ăn một bữa cơm. Tối thì người ta lỡ cái độ đường đó, mình có thể cho tiền người ta đến khách sạn ngủ, chứ mình không dám mở cửa cho người ta vô ngủ. Nhưng mà ở miền quê đó, người ta có thể mời vào cái gian giữa để ngủ. Người ta có một cái niềm tin mà người ta trong sạch cái đối tượng đến với người ta. Người ta tin rằng cái người này lỡ độ đường và cần phải có được cái sự ân cần của cái người chủ nhà. Và với cái niềm tin, với cái đức tin và cái sự tốt đẹp đó, người ta cư xử rất là tốt. Và trong quyến thuộc của người ta cũng vậy, người ta biết rõ từng người. Và khi người ta đặt cái niềm tin vào trong đó, người ta hiểu rằng là người ta có thể nương tựa được. Thành ra cái điều kiện mà để gìn giữ đó thì nó tốt hơn, cũng như cái điều kiện để nó mở cái niềm tin ra với những người sống quanh mình đó, thì những cái điều kiện nó tốt hơn là những người nơi cái thành phố. Bây giờ mình nói về cái điều tin này. Bây giờ mình nói tới nhân vật. Thì cái đức tin mà thuộc về cái tín trong cái tâm linh đó, thì người ta tin vào cái người mà có giới hạnh. Người có giới hạnh này có thể là người cư sĩ, có thể là người tu sĩ. Và người ta tin vào những cái bậc mà đã chứng đắc. Đó là cái niềm tin, đó là sở hữu tín về mặt tâm linh. Bây giờ chúng ta nói đến cái bốn cái chi phần hay là bốn cái ý nghĩa của sở hữu tín. Hồi nãy chúng ta có phần khái niệm, bây giờ chúng ta đến bốn cái chi phần của sở hữu tín. Bốn chi phần hay là bốn ý nghĩa của sở hữu tín. Cái thứ nhất, chúng ta nói về mặt trạng thái. Trạng thái của sở hữu tín đó là tin tưởng, là đáng tin tưởng. Bây giờ chúng ta nói đến cái tin tưởng và là đáng tin tưởng đây. Khi mình nói là tin tưởng hoặc là đáng tin tưởng đây đó, thì khi trong tâm mình nó nghĩ rằng là cái điều đó và cái người đó là tin tưởng được, là đáng tin tưởng đó, thì nơi cái người này đó khởi lên một cái đức tin là nó không do dự, không phân vân. Trước cái đối tượng đó, trước cái đối tượng, như nãy giờ nói hai cái đối tượng đó, đối tượng là cái điều mình tin và cái nhân vật mình tin. Thì đó là mình nói là không do dự hoặc không phân vân đối với lại cái điều mà mình đã tin cậy. Đối với cái người mình đã tin cậy thì nó, cái trạng thái đầu tiên nó khởi lên là như vậy. Bây giờ chúng ta có hai cái chi pháp mà chúng ta cần phải phân biệt. Ở đây khi mà chúng ta học về cái phần mà 13 cái sở hữu tợ tha này đó, thì chúng ta có cái sở hữu gọi là sở hữu thắng giải đây. Quý vị nào quên cái này thì có thể về mở băng để nghe lại cái sở hữu thắng giải. Đây là sở hữu tín. Thì cái sở hữu thắng giải khi mà nó xuất hiện trong cái tâm á, thì nó chấm dứt cái hoài nghi ở trong tâm. Đây là sở hữu hoài nghi. Khi mà thắng giải xuất hiện thì thắng giải chấm dứt cái hoài nghi. Thì cũng như cái sở hữu tín á, là nó không có phân vân trước cái đối tượng, nó không có do dự trước đối tượng, mà nó đặt cái niềm tin vào đối tượng. Như vậy hai cái này nó có gì khác nhau? Cái sở hữu thắng giải này đó, nó là sự quyết định. Ví dụ trước một cái đối tượng, trước một cái đối tượng khi xuất hiện vậy đó, thì nó ngập ngừng, nó phân dân, nó đắn đo. Nhưng mà cuối cùng nó quyết định tin hay không tin, làm hay không làm, thì cái sở hữu thắng giải nó sẽ mạnh dạn để nó chấm dứt một cái thái độ phân dân do dự. Cho nên nó chính là cái yếu tố của sự quyết định, nó là quyết định. Đó là cái điều thuộc về thắng giải. Và cái này đó, nó là đối trị, đối trị với lại cái sở hữu hoài nghi. Và cái điểm thứ ba của cái thắng giải đó là nó xuất hiện như là một cái sự phán quyết. Xuất hiện như là một cái sự phán quyết. Đó là cái đặc điểm của cái thắng giải ở trong tâm. Còn cái sở hữu tính này đây đó, nó không có tính phán quyết, mà nó có cái tính trong sạch. Trong sạch hóa, nó trong sạch hóa cái đối tượng. Và như vậy cũng có nghĩa là nó trong sạch hóa chính cái tâm của nó. Và như vậy nó như là có cái tính chất thực hành sự trong sạch. Trong cái mối quan hệ giữa cái sở hữu tính và sở hữu thắng giải đó, thì cái sở hữu thắng giải này nè, nó trợ duyên cho sở hữu tính, nó trợ duyên hay là nó trợ giúp cho cái sở hữu tính này thêm mạnh. Nhưng mà chúng ta xem đây, cái quyết định này nó có thể đúng và có thể sai. Thì khi mà cái sở hữu thắng giải mà quyết định đúng á, mà cái niềm tin nó tựa vào trong cái đúng đúng đó, thì cái niềm tin đó là nó mới là chánh tín. Còn như mà cái quyết định này sai đó, mà cái niềm tin nó tựa vào trong quyết định này đó, thì đi tới tà tín. Cho nên là cái sở hữu mà tính đó, thì nó có tùy thuộc vào trong cái quyết định này. Đó là hai cái điểm mà chúng ta cần phải phân biệt. Như vậy nếu chúng ta nhìn về mặt chi pháp, thì quý vị sẽ thấy là khi mà cái sở hữu thắng giải này đó, mà nó nằm trong đó những cái pháp bất thiện này đây, thì cái mạnh mẽ của cái pháp bất thiện này khi nó phát sanh lên, nó cũng có thể tạo nên một cái niềm tin. Và cái niềm tin này nó đi lệch rồi thì nó không phải trong cái sở hữu tịnh hảo này, mà nó thuộc về cái tà tín. Thí dụ vậy, thí dụ như trong đời sống nó có người đó có cái suy nghĩ và đưa đến cái quyết định là mình sẽ sống như vậy. Cái suy nghĩ đó nhìn khắp ở trên cái đời này đó, thì không có cái gì mà qua các cái dục lạc mình được hưởng cả. Cho nên người này nói rằng là sống trên thế gian này thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc nhất, và tôi không cần tìm kiếm cái niết bàn đâu xa cả. Niết bàn chính là thọ hưởng dục lạc. Mình muốn cái gì mình được cái đó là niết bàn. Và tôi chỉ tin cái niềm tin đó thôi. Và khi cái người này quyết định như vậy và sống như vậy, thì cái niềm tin người ta đặt vào đó, thì cái đó nó là cái tà tín, chứ nó không phải là sở hữu tín trong pháp các cái pháp bất thiện. Thì như vậy nó do cái sở hữu thắng giải này nó quyết định đúng hay sai. Mà cái tính đi theo cái đúng thì nó là chánh tín, nó nằm trong pháp thiện lành. Đây ta tin vào cái điều thiện lành, người ta tin vào cái việc hành trì các cái thiền định đúng mức đúng cách, người ta tin vào cái hành trì của thiền đưa đến giải thoát, người ta làm đúng mức đúng cách, thì cái niềm tin này nó chánh tín, bởi vì nó sẽ khởi sanh lên những cái pháp thiện. Đi theo vậy nó tạo nên cái sự thiện lành, cái niềm tin của người ta càng lúc càng mạnh trong cái sự tu tập. Còn nếu không thì cái niềm tin mà mình vốn đã có sẵn là thiện lành đây, nhưng mà vì nó đi lệch lạc, đi theo những cái pháp bất thiện đó, thành ra nó có tà tín ở trong tâm. Cho nên cái niềm tin trong sạch nơi tâm của mình đó, nó là cái nguồn của sự thiện lành. Nhưng mà khi nó đi theo cái con đường sai lệch đó, thì tất cả những cái nguồn thiện lành này đó, là nó để hòa nhập rồi, và nó để cho làm lớn dậy những cái điều sai lầm này, nó tạo nên cái tà tín. Cho nên khi chúng ta đi tìm đến tôn giáo cũng vậy, có những cái nó dẫn mình đi lệch. Và đừng tưởng rằng cái tà tín đó đó dễ có thể xóa bỏ đâu. Quý vị qua Ấn Độ thì quý vị thấy là bây giờ người ta tu mà treo một chân lên á vẫn còn, cái đầu tóc người ta đó thì coi như là không bao giờ có thể là nói đụng tới cái nước để mà gội đầu đó, nó quện lại thành ra những cái bó mà trông rất là kinh sợ đó, bây giờ nó vẫn còn. Tất cả những cái niềm tin lệch lạc đó vẫn còn, những cái đạo mà tu lõa thể bây giờ vẫn còn, và những cái đền của những người tu đạo lõa thể rất là lớn ở thủ đô New Delhi. Và cái tà tín nó vẫn hiện diện trong đời sống hàng ngày, không có dễ gì ra được. Cho nên cái chánh pháp nó thấy đó mà không phải dễ, vì người ta có thể chuyển đổi. Cái hồi mà sư cô còn trẻ đó, thì cứ hay thỉnh thoảng cũng theo những người bạn đi, thì có đến một cái nhà thờ Tinh Lành. Thì hôm đó là mới nghe một cái người đó là bây giờ đã có gia đình, có vợ con rồi. Người đó nói là trước đây mình xuất gia rất trẻ theo đạo Phật, và khi mà tìm thấy cái đạo Tinh Lành thì mới thấy rằng là cái đạo Phật là không có làm cho mình vững chắc một niềm tin vì lý do vậy. Thì khi nghe những người đó nói đó, thì sư cô biết rằng là người này không có gặp được chánh pháp. Và vì vậy những cái cơ sở những người này bám vào đó là nó không có đủ để mà nuôi dưỡng một cái niềm tin. Thì khi thấy một cái tôn giáo khác mà được nghe cái điều mà mình thấy rằng là ích lợi cho mình hơn, thì người ta chuyển qua một cách dễ dàng. Cho nên mình là cái người Phật tử đó, không phải mình chỉ nuôi cái đức tin của mình không, chưa đủ. Đức tin không đủ, còn phải học chánh pháp, còn phải thực hành theo chánh pháp, thì cái niềm tin của mình đó mới được vững chãi. Và như vậy mới là tăng trưởng cái đức tin của mình, và nó mới là cái phước lành. Còn nếu không đó, cái niềm tin của mình nó dễ đi vào con đường tà. Chứ không phải ngày hôm nay mình tin cái đạo Phật, mình đi theo đạo Phật có nghĩa là mình có thể giữ vững như vậy đó, nếu như mình không đi sâu vào giáo pháp. Quý vị đừng có tưởng rằng mình đi tu đấy, đi bước vào con đường tu tập đây là kiếp chót. Đừng nghĩ vậy, mà luôn luôn mình nghĩ rằng mình mới là người tập. Như vừa rồi sư cô đi giảng ở một cái chùa, thì có một cái vị đó cũng lớn tuổi rồi, và đứng lên đó là trình bày cái việc mình tu tập mình xong rồi mới rút lại thế này. Nếu như trong đời này mà con không thành tựu được đó, thì cái sự bất an của con nó rất lớn. Bây giờ làm thế nào để thành tựu được? Sư cô nói là không có thể nào mà cô có thể là tu tập thành tựu được trong cái kiếp này, với một cái niềm khao khát và một cái quyết định rằng phải thành tựu trong kiếp này, không có. Không có. Mà tất cả chúng ta đây khi mà tu tập đó, thì chúng ta cứ hiểu rằng là hiện tại mình đang sống trong cái tâm mà nó bình an, nó trong sạch đây, đủ rồi. Và mình sẽ còn tiếp tục nâng đỡ nó lên, nâng đỡ nó lên, đủ rồi. Bao nhiêu đó là bình an, bao nhiêu đó là tốt đẹp rồi. Còn bây giờ mình hành trì mà lúc nào mình cũng đưa đến một cái quyết định, đưa đến một cái niềm khao khát rằng là tôi sẽ kết thúc vấn đề tu tập của tôi đó ngay trong kiếp sống này, sinh tử phải đoạn lìa. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta cứ đặt cái tâm của chúng ta mà nó cứ dao động như vậy hoài đó, trong cái mục tiêu mà đầy tham vọng của mình như vậy, không có sự thành tựu. Và cái người mà tu tập đúng mức bao giờ cũng sẽ thấy là bình an ngay trong cái lúc mà chúng ta đây có nhiều cái sự lo lắng nhất, có nhiều công việc phải làm nhất, nhưng mà chúng ta định tâm lại để mà làm cái công việc này nó được đi qua, nó được trôi chảy, nó được tốt đẹp. Có đủ cái lực để mà điều động những cái biến cố nó đến với mình, những cái mà nó tạo nên sự bất an, sự lo lắng của mình, mình đủ năng lực để điều động nó, không bị nó khống chế. Đó là cái sự thành tựu từng bước trên đường tu tập của chúng ta, chứ không phải một cái niềm khát vọng mà để vươn tới và một cái quyết định mãnh liệt rằng phải như vậy, chưa phải là cái cuối. Cái thái độ của người trong kiếp cuối không có sự khao khát đâu, không có. Cái sự quyết tâm đó không có như vậy, nó không hiển lộ ra dưới cái dạng này, mà nó hiển lộ ra bằng một cái năng lực hành trì. Người ta mạnh mẽ hơn trong cái năng lực hành trì, mạnh mẽ hơn trong năng lực hành trì, và người ta biết cái lực đó nó đang đẩy đến đâu, chứ nó không phải là một cái niềm khao khát cháy bỏng như vậy. Nó là hiển lộ của một cái sự dính mắc vào điều thiện lành, chứ bản thân nó không phải là điều thiện lành, nhưng mà nó dính mắc vào sự thiện lành. Cho nên xem lại trong cái phần mà ta gọi là cái niềm tin này đây. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai, đó là cái phần nó gọi là phận sự. Phận sự là trong sạch quá, trong sạch quá đối tượng được tin tưởng. Thứ nhất là nãy chúng ta trạng thái, cái thứ hai là phận sự. Phận sự là trong sạch hóa, trong sạch hóa đối tượng. Cái này hồi nãy có giảng qua rồi đấy. Rồi cái người mà nó phát lên cái đức tin á, thì cái tâm của nó trong sạch, và nó làm cho những cái đối tượng này được trong sạch qua. Tức là thí dụ như bây giờ nói về cái đời thường thôi, cái lý tưởng chính trị xã hội này nó chỉ có cái giá trị tương đối thôi, nhưng mà cái người mà đặt cái niềm tin vào đó thì người ta tuyệt đối quá nó. Hoặc là cái người này cũng vậy, cái năng lực thiện lành của người ta đó là mình có thể tin tưởng ở một cái mức độ nào đó, chứ không phải tuyệt đối quá, không phải thần tượng quá nó. Nhưng mà khi mình dùng cái năng lực mà gọi là cái trong sạch quá cái đối tượng đó, và có một cái niềm tin tuyệt đối ở đó, thì cái đó nó sẽ đi đến sự sụp đổ. Cho nên là cái khả năng của cái niềm tin là nó có thể trong sạch quá cái đối tượng mà nó tin tưởng. Người ta không phải được như vậy, nhưng mà với mình thì người ta là thần tượng. Thì khi hả mà trong cái ảo ảnh của mình dựng nên cái thần tượng thì tự mình cũng sẽ đập bỏ những cái ảo ảnh thuộc về thần tượng đó. Cho nên có những người đó, khi người ta tìm đến cái chùa, người ta tìm đến một cái người đó chẳng hạn, thì khi người ta đến với tất cả cái niềm háo hức của người ta, cũng như tất cả những cái ảo ảnh tốt đẹp của người ta, thì khi người ta đến đó, thì cái chùa nó vẫn là cái chùa, những cái người đó vẫn là cái người đó, bởi vì người ta không thể làm khác hơn người ta. Nhưng mà rồi chính mình đó, mình đập vỡ tất cả những đó, rồi mình tạo cái sự đau khổ, cái sự mất niềm tin và cái tội lỗi của cho chính mình. Cho nên cái năng lượng mà trong sạch quá này đó, thì nếu mà thiếu sự xem xét, nếu có sự thiếu sự tìm hiểu, và đặc biệt là thiếu sự tu tập, thì nó sẽ trở thành mê tín và cuồng tín. Và trong cái đời sống mà thường ngày đó, thì quý vị thấy khi một cái người cả tin đó, mà ai cũng phải công nhận người cả tin là người tốt mà ngu, đúng vậy không? Tốt mà ngu, quý vị, nó cả tin, nó thiếu trí tuệ. Và cái người cả tin đó, đó mà khi người ta trong sạch quá cái đối tượng đó, mà cái đối tượng đó khi mà nó hiển lộ ra đúng mức của nó rồi, thì cái người này sụp đổ, có thể đi đến điên khùng, nó có thể đi đến tự tử mà chết. Bởi vì người ta nuôi một cái ảo ảnh, và người ta sụp đổ theo cái ảo ảnh đó, và người ta hủy hết cái cuộc đời của mình. Nó khủng khiếp đến như vậy. Cho nên từ một cái nguồn mà trong sạch từ bên trong, nó trong sạch quá được cái đối tượng bên ngoài, nhưng mà khi nó thiếu một cái chiều sâu của nó, thì nó sẽ sụp xuống. Và như vậy đó, nó sẽ hiển lộ lên đó, là nơi cái tâm thức mình một cái niềm đau khổ, thì đấy là nó trả giá bằng cái bất thiện ở bên trong. Cái pháp bất thiện nó sẽ khởi sanh lên bên trong. Cho nên cái đừng có bao giờ đó chúng ta ảo ảnh về bất cứ điều gì. Cho nên quý vị nghe Đức Phật nói không? Đừng có tin suông vào những cái điều Đức Phật nói, bởi vì tin suông như vậy rồi sẽ phỉ báng Đức Phật. Chúng ta không có tin suông cái gì cả. Người ta nói thì mình nghe, mình ghi nhận, và trước tiên thì mình cứ tin rằng người ta nói đó là với tất cả những cái sự hiểu biết của người ta đúng đắn như vậy. Nhưng tự mình phải khảo sát, và tự mình phải có hành trì. Còn nếu mình thiếu hai cái khâu đó thì mình coi chừng cái năng lực mà trong sạch quá này đó, khi mình sử dụng không đúng, nó trở thành con dao hai lưỡi. Thì cái năng lực trong sạch này đó, thì trong kinh điển có nói là nó rất là hay, nó giống như một cái viên ngọc bảo châu của một cái đấng chuyển pháp luân. Thì cái viên ngọc này mà đặt xuống một cái dùng nước mà nó dơ bẩn như thế, thì cái năng lực của nó có thể làm cho trong sạch cái dòng nước đó. Cái này thì quý vị có thể thấy là ngay những cái viên đá thạch anh thôi, mình đặt vào trong cái bình nước uống của mình á, nó cũng có thể là làm cho những cái chất mà trong nước mình nó có những cái hóa chất hay là những cái gì chất độc hại, nó có thể khử được cái mùi hôi, nó có thể khử được. Cho nên người ta nói rằng cái nước suối thì nó trong sạch là bởi vì sao? Nó chảy qua rất là nhiều đá và cát, tức là cái dòng nước nó đi tới đâu thì nó đều chảy trên đá và cát cả. Thì ngay cả đá và cát tầm thường như vậy, nó cũng có cái khả năng lọc bớt được rất là nhiều những cái chất nhơ bợn và cái độc chất ở bên trong đó. Thì ở đây ví cái sở hữu tín trong tâm của chúng ta, cái đức tin của chúng ta, nó cũng có một cái năng lực tốt đẹp như vậy. Thành ra rất là quý báu cái đức tin của mình. Mình phải biết trân trọng, mình phải biết giữ gìn, mình phải biết nó phát sanh cho đúng mức. Đừng có để cho cái đức tin của mình bị hủy hoại. Và cái này cũng nói thêm đó, là như hồi nãy sư cô có nói là cái người mà có được cái đức tin như vậy thì nó trong sạch quá ở trong tâm của mình, và nó trong sạch quá được cái đối tượng ở bên ngoài, để cho hai bên nó tương ưng với nhau. Nó tương ưng là bởi vì cái tâm trong sạch nó phải bắt cảnh trong sạch. Nhưng mà cái cảnh trong sạch này đó là do cái tâm của mình á, là mình trong sạch quá nó, chứ không phải cảnh trong sạch này đó là thuần tí cái cảnh trong sạch này. Nhớ cái điều này á. Thành ra cái đức tin á, là khi mà nó khởi sanh lên ban đầu đó, là nó trong sạch trong tâm, và nó làm cho cái đối tượng đó được trong sạch quá để tương ưng với nó, là một cái điều tốt, một cái điều tốt phát sanh. Nhưng mà không phải là cái đối tượng này thật sự 100% là nó trong sạch. Còn nếu như cái đối tượng này thật sự là nó trong sạch như vậy thì cái đó là cái điều phải nói là phước báo rất là lớn lao cho cái người được phát sanh một cái đức tin đúng mức. Như vậy cái người mà phát sanh một cái đức tin đúng mức là không phải là chúng ta tin vào những cái điều mà coi như là tuyệt đối vào trong cái đời sống, mà người ta tin vào cái gì? Mà người ta tin vào đó là cái sự thiện lành. Tin vào sự thiện lành, và tin vào những cái bậc mà đã chứng đắc đạo quả rồi. Bởi vì cái đó là sự trong sạch thật sự, mà nó không cần cái tâm mà trong sạch đây đó là trong sạch quá đó. Không phải là do cái đức tin của mình, mà cái đối tượng này đó, nó được trong sạch. Mà tự bản thân của cái sự thiện lành, bản thân của vị chứng đắc đạo quả là nó là trong sạch thật sự. Và khi cái đức tin của mình được nương tựa vào đây thì đó là cái phước lành, là bởi vì cái đức tin này nó đã đặt đúng hướng, đúng chỗ của nó chính là chánh tín. Quý vị nắm được cái này chưa? Cho nên ở cái chỗ này, cái này sư cô có giảng rồi, nhưng mà đây nhắc lại đó, là thông thường trong cái đời sống đó, khi chúng ta sống đó, thì tất cả chúng ta đều giống nhau ở chỗ đó, là muốn cái người khác người ta thương yêu, người ta quý mến mình. Ai cũng muốn vậy. Nhưng mà quý vị thấy không có ai trên đời này đó mà được 100% người người ta thương yêu, người ta quý mến mình đó. Luôn luôn cũng có một cái số người người ta sẽ đi ngược lại cái chỗ đó. Đó là một cái sự thật. Như vậy bây giờ mình sống làm sao đây để mà vừa tất cả lòng của mọi người đây? Cao thì chê ngỏng, thấp thì chê lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn lòi ra. Và chúng ta chỉ sống có một điều duy nhất mà chúng ta sẽ thành tựu được, đó là chúng ta sống thế nào đó để cho tất cả những cái pháp thiện lành ở trong tâm của chúng ta đó được có cái cơ hội hiển lộ và tăng trưởng. Đó là cái lý tưởng duy nhất mà chúng ta không những trong kiếp này mà luân hồi trong bao nhiêu kiếp, chúng ta chỉ có một lý tưởng duy nhất. Chúng ta sống không phải để đẹp lòng ai hết, không có đẹp lòng bất cứ ai hết. Và chúng ta sống làm thế nào đó tất cả những cái pháp thiện ở trong chúng ta đều có điều kiện để phát sanh lên, tăng trưởng lên. Đó là lý tưởng. Và quý vị nên nhớ rằng cái người thiện lành, người ta mới biết quý cái thiện lành. Còn cái người không thiện lành á, bản thân người ta đã dẫm lên cái thiện lành trong tâm của người ta để mà đi, người ta không thể nào người ta có thể gắn bó được cả. Cho nên trống đánh xuôi thì kèn phải thổi ngược. Nhớ cái điều đó để cho chúng ta không phải chao đảo. Còn chừng nào mình thấy rằng cái định hướng về thiện lành của mình sai, phải lập tức đổi. Còn hãy bám vào trong cái đó, nó chính là cái tà tín, nó chính là tà kiến luôn. Cho nên cái cấp độ trong cái sự hiểu biết, cái cấp độ trong cái sự phát sinh về cái trí tuệ này, chúng ta phải để cho nó tăng trưởng. Lấy cái chỉ tiêu rõ ràng như vậy không có thể khác đâu. Cho nên dẫu ta sống với ai, sống trong môi trường nào đó, thì cái điều kiện đầu tiên của ta là sự thiện lành. Con đường kế tiếp của chúng ta đó, quý vị nhìn đây quý vị thấy nè, cái điều đầu tiên là chúng ta phải sống thiện lành, là chúng ta có giới đây. Chúng ta phải đi vào con đường mà sự thiện lành đó nó thêm cái năng lực mạnh mẽ hơn là thiền định ta. Và cái năng lực mạnh mẽ đó, cái năng lượng mà thiện nó mạnh mẽ hơn, nó còn phải đi đến sáng chói đây là thiền tuệ. Giới định tuệ ba cái là con đường của chư Phật đã đi qua. Và đó là khi chúng ta đó sống trong cái đời này, thì chúng ta đặt cái dấu chân nhỏ bé chúng ta vào trong cái bàn chân của những bậc chân nhân, và đặt bàn chân chúng ta vào trong cái dấu chân của chư Phật đi con đường này. Những ai mà có cái suy nghĩ rằng đó sống để đẹp lòng tất cả những người thân yêu của mình đó, thì đó chính là cái suy nghĩ đưa đến sự đau khổ, cái sự suy nghĩ đưa đến thất vọng, cái sự suy nghĩ đưa đến sự phá sản về niềm tin. Nhớ cái điều này cho rất rõ ràng, bởi đây là cái chân thiện pháp mà trong chánh pháp đã đưa ra. Nếu chúng ta cứ bám theo pháp thế gian thì chúng ta đây phải đau khổ. Chỉ có sự thiện lành mà thôi, trong mọi hoàn cảnh chỉ có sự thiện lành dẫn dắt chúng ta đi. Và trong mọi hoàn cảnh bất hạnh nhất của đời ta đó, thì chỉ có những cái quả phước thiện lành mới đủ sức để chở che. Không có ai cứu chúng ta được cả. Khi nào quả phước thiện lành chúng ta trổ sanh thì đó nó mới đủ cái năng lực để chở che. Bây giờ chúng ta tới cái phần thành tựu. Số 3 là thành tựu, là không có nhơ bẩn, không có nhơ bợn. Cái thành tựu của tín á là khi mà cái niềm tin mà chân thật phát sanh lên thì không có nhơ bẩn, không có nhơ bợn. Là bởi vì khi một cái niềm tin trong sạch phát sanh lên á, thì cái người này đó xa rời được cái tội lỗi. Và cái người này giữ được cái thân khẩu ý của mình trong sạch. Và khi cái đức tin trong sạch mà khởi lên á, thì người này không có tạo cái nghiệp xấu. Và không có để cho cái yếu tố của tham sân si khởi lên. Và đó là từng bước đi vào con đường của chánh tín. Và cái số 4 là cái phần gọi là các cái nhân gần, cái nhân gần của sở hữu tín. Nhân gần của sở hữu tín á, là thứ nhất là cái điều mà đáng tin tưởng á, là điều thiện lành, là chánh pháp. Còn người mà đáng tin tưởng á, là người có giới hạnh, là người có giới hạnh, và là bậc đã chứng đắc đạo quả, tức là chư Phật. Như vậy người đáng cho chúng ta tin tưởng thì chỉ có người có cái giới hạnh và chư Phật mà thôi. Và chúng ta hãy nghe một cái đoạn mà Đức Phật giảng trong cái bài kinh Chung Đi Xuất Tấn. Đức Phật giảng cho công chúa Chung Đi như sau: Này Chun Đi, dầu cho các loại hữu tình nào, không chân hay là có hai chân, bốn chân hay có nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác đều được xem là tối thượng. Những ai này chuyên đi đặt lòng tin vào Đức Phật, chúng đặt lòng tin vào sự tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào sự tối thượng, chúng được quả dị thục tối thượng. Thì như nhảy đó có nói với vị, chúng ta đặt niềm tin vào sự thiện lành, chúng ta đặt tin, niềm tin vào những cái bậc mà có giới đức, chúng ta đặt niềm tin vào chư Phật, chúng ta đặt niềm tin vào sự thiện lành và chánh pháp. Thì chư Phật là tượng trưng cho cái sự trong sạch tối thượng, hoặc bậc chánh đẳng chánh giác là tượng trưng cho sự tối thượng. Khi chúng ta đặt niềm tin đúng đắn vào đây thì cái con đường tối thượng là con đường chúng ta sẽ đạt tới. Như vậy quý vị thấy là pháp thế gian chúng ta chỉ có một niềm tin tương đối, hãy nhớ vậy để còn phòng. Không phải mình nghĩ cái người đó sao, nhưng mà người đó cũng như mình, biết đứng vững được không, đụng cảnh rồi có đứng vững được hay không, thì cái chuyện đó chưa ai nói trước được. Nhưng mà chư Phật thì trong mọi hoàn cảnh đứng vững được. Chánh pháp trong mọi hoàn cảnh là chánh pháp, không thể tà pháp được. Sự thiện lành trong mọi hoàn cảnh là thiện lành, không thể đổi khác được. Cho nên cái niềm tin chúng ta, cái cơ sở chúng ta, cái lý tưởng chúng ta, chúng ta đặt vào đó là cái niềm tin tối thượng, là con đường của chánh pháp. Chúng ta đi thẳng một cái con đường như vậy thì chúng ta thành tựu. Chúng ta không có để bị chao động cái niềm tin của mình. Còn tất cả pháp thế gian, cái niềm tin của chúng ta là tương đồng, để phòng chúng ta bị phá sản về tâm linh, để phòng khi chúng ta mất niềm tin đó, chúng ta trở thành bệnh hoạn, bệnh trong tâm. Bệnh này đó là không biết bao nhiêu kiếp mới có thể chữa lành nó được, không nên như vậy. Bây giờ một cái bài kinh thứ hai là trong cái tiểu bộ kinh số 27 đó. Bài tiểu kinh trong cái kinh Trường Bộ số 27 có nói thế này, là khi mà Bà La Môn Janusoni sau khi nghe chánh pháp đã phát sanh lên đức tin. Và vị này có nói thế này: thật vi diệu thai Đức Gotama, thật vi diệu thai Đức Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể trông thấy sắc. Cũng như vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày, để giải thích. Thì như vậy, cái vị này là một cái vị Bà La Môn. Và bất cứ ai không phải là Phật tử ở bất cứ tôn giáo nào mà nghe được đúng chánh pháp, nói như thế này để cho quý vị thấy rõ, cái chánh pháp đây không phải là cái lời mà do Đức Thế Tôn nghĩ ra. Không phải. Như nhiều lần có trình bày với quý vị rằng những cái gì mà Đức Thế Tôn trải nghiệm là đã trải nghiệm vào cái chân lý, và cái chân lý tuyệt đối đã trải nghiệm đó rồi. Và khi trình bày là trình bày cái chân lý này, chứ không phải cái lời nói riêng của mình. Nhưng vì là cái người thể nghiệm chân lý cho nên không thể nói khác chân lý. Giống như một cái thí dụ mà sư cô hãy dùng để cho quý vị thấy, khi mà tất cả chúng ta đây đó đều biết rằng tất cả những cái gì đó mà ở trên nó rơi đều nó phải rơi xuống hết, đó là cái sức hút của quả đất, tất cả chúng ta đều biết hết. Nhưng mà để nói lên cái chân lý này đó thì chỉ có Newton mới nói được, mới trình bày được. Cũng như tất cả những gì mà chúng ta thấy trong chánh pháp nói đó thì chúng ta đều có thể biết được. Có thể chúng ta không biết sâu vì chúng ta không trải nghiệm, nhưng mà cái người đã trải nghiệm nói chính xác cái điều đó. Thành ra cái người không có tôn giáo hoặc là theo bất cứ tôn giáo nào mà cái phước lành của người đó, đó nghe được những điều mà trình bày về cái chân lý vi diệu đó, đó thì đều có thể nói như cái vị Bà La Môn. Tất cả những gì đã quăng xuống rồi không ai chú ý đó thì Đức Thế Tôn dựng lên cho thấy. Những cái gì che kín được Đức Thế Tôn mở ra. Những cái gì chìm trong bóng tối thì được Đức Thế Tôn thắp sáng lên. Và khi mà nó hiển lộ một cái chân lý gì đó thì người ta thấy mở ra một cái chân trời. Cái chân trời cho cái đời sống tâm linh của mình. Và người ta sẽ nhìn pháp thế gian đúng với cái tầm mức của nó để người ta không đau khổ. Còn nếu không á, người ta đồng hóa mình với cái người thân yêu nhất của mình. Kể cả người ta đồng hóa chính mình đây đó với cái lý tưởng của mình. Cái gì mình cũng muốn đồng hóa hết để mình muốn làm nên đó một cái tự ngã cực kỳ lớn lao và mạnh mẽ để mình thành tựu và được ưu thế trên thế gian này. Nhưng tất cả thế gian này phải sụp đổ bởi vì nó chỉ là những cái phụ tùng mà thôi. Khi nào chúng ta nhận ra được cái điều đó thì chúng ta sẽ sống bình yên trên thế gian này mặc dù chúng ta chưa chứng đắc. Nhìn ra cái chân lý đó để thấy cái con đường đi và giữ vững được cái sự mà tin tưởng của mình. Rồi bây giờ quý vị nghỉ giờ ra chơi, giờ đó chúng ta học tiếp. Trong phần sự hữu tính chúng ta đã nói xong phần khái niệm, phần bốn ý nghĩa. Bây giờ chúng ta đi đến là nói về các cái loại tính. Bây giờ xin nói cái cặp sau cho quý vị có cái nhìn chung đó là bây giờ thánh tín là cái niềm tin của bậc thánh. Thì đây, những gì thuộc về bậc thánh nằm ở phần siêu thế đây. Từ những cái vị sơ đạo sơ quả cho đến nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, rồi tứ đạo tứ quả là chư Phật. Thì cái thánh tín nằm ở phần này. Còn cái phàm tín là đi từ cái pháp thế gian đây, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là cái phàm tín, là cái niềm tin của cái người phàm. Thì những cái bậc mà thuộc về thánh tín đó, thì cái niềm tin không có lay động, cái niềm tin không có bị tất cả những cái pháp thế gian làm cho chao động. Có một cái niềm tin vững vàng vào trong chánh pháp, có một cái niềm tin vững vàng vào trong cái sự thành tựu của chư Phật. Niềm tin đó là bất động. Bởi vì sao? Bởi vì chính những người này đã trải qua như vậy, đã thể nghiệm như vậy, đã thành tựu như vậy, cho nên là niềm tin này là cái niềm tin bất động. Còn đối với những vị mà thuộc về đó là phàm tín, là cái niềm tin của người chưa chứng đắc đạo quả, thì niềm tin của người chưa chứng đắc đạo quả đó là nó có thể có cả hai, nó có chánh tín và nó tà tín. Nhưng mà niềm tin của bậc mà thánh tín thì bao giờ cũng chỉ có chánh tín mà thôi, không có gì khác hơn. Nhưng mà phàm tín á thì nó có chánh tín và có tà tín. Vậy chúng ta nói chánh tín là gì và tà tín là gì? Như lúc nãy cũng đã có trình bày với quý vị rồi đó. Thì cái chánh tín là cái niềm tin mà của những cái bậc mà nó đi bằng ba cái con đường, nó có trí văn, trí tư và trí tu. Lần trước đã giảng cho quý vị đầy đủ về trí văn, trí tư và trí tu. Tại sao phải có đầy đủ cái trí văn, trí tư và trí tu? Là bởi vì nếu như chúng ta đó không có nghe, không có học chánh pháp, thì khi những cái mà chúng ta đối với cái cảnh bên ngoài để đưa đến một cái thái độ chúng ta ứng xử và nó diễn ra trong cái tâm động tốc chúng ta đây đó, thì cái nguồn mà từ cái chỗ mà chúng ta gọi là mình có cái quyền quyết định trong tất cả những cái sự ứng xử của mình đó, thì cái quyền quyết định này đây nè, nó sẽ bén rễ, nó sẽ bắt gốc vào trong cái cách thức của nó đó. Đó là nó đi cái con đường của như lý tác ý, hoặc là nó đi cái con đường của phi như lý tác ý. Thì như chúng ta nhìn trên cái bảng chi pháp này, chúng ta thấy đó, tất cả mọi người trong cái tâm thức của mình đó là đều có cái hai cái phần. Một cái phần đen và một cái phần trắng. Pháp thiện đi. Thì khi cái như lý tác ý thì nó sẽ bắt vào trong pháp thiện, mà phi như lý tác ý thì nó sẽ bắt vào trong cái pháp bất thiện này đây. Thì cái này nó cực kỳ nha. Cực nhanh. Chỉ trừ khi mà tới chỗ này đó, mình đắn đo, mình phân vân, mình lưỡng lự để mình chọn lựa đó, thì cái phi như lý và như lý tác ý nó sẽ rõ ràng hơn, là do mình có sự ngập ngừng chọn lựa, phân vân, rồi cuối cùng đi đến quyết định. Còn bình thường ra thì nó cực nhanh, nó giống như một cái khuynh hướng, nó như một cái lực hút vậy, nó đi rất là nhanh. Như vậy trong cái kho tàng mà thiện lành của mình đây, thì trong cái kho tàng này, như tất cả chúng ta đều biết đó, là cái kho tàng này đó, nó có cái pháp thiện, và đồng thời nó có cái pháp gọi là thiện trí. Và thiện trí nó cũng đi nhiều cấp độ. Cái thiện lành có khi nó không có trí, nó chỉ là cái người tốt thôi, nhưng mà thường là nó khuynh hướng theo. Ví dụ như sống gần cái người tốt thì cái tốt của người này được phát sanh nhiều. Mà nếu sống gần nhiều cái người mà người ta sống cái đời sống nó không có tử tế, thì cái người này lần lần nó những cái tốt của mình nó giống như nó bị che đậy lại, rồi nó chịu ảnh hưởng của những cái phần xấu nó đi theo. Thì cái thiện đó là thiện không có trí. Còn với người mà thiện có trí đó, nó cũng ở ba mức độ, quý vị thấy. Cái thiện trí của cái người ở cõi dục, cái thiện trí của cái người ở cõi sắc giới, cái thiện trí của cái bậc mà vô sắc giới, và cái thiện trí của bậc thánh nhân, nó khác nhau. Thì mức độ nó bữa hôm đã giảng rồi, thì nó khác nhau như vậy. Cho nên là cái thiện trí này nè, nó phải cần được có cái sự phát huy. Cho nên nếu như mình không có trí văn, không có cái trí tư để mà suy gẫm, để mà đối chiếu, mà không có cái trí tư là tu tập đó, thì những cái mà nó thuộc về đó, cái thiện lành của mình, cái kho thiện lành của mình, kho chứa này, nó không có đủ lực. Nó không có đủ lực. Bởi vì nó đi từ cái cấp độ này, từ cái thiện trong dục giới cho đến cái thiện thuộc về thiền định và cái thiện thuộc về thiền tuệ. Thì cái con đường đi vậy, nếu như không có cái sự học hỏi, không có cái sự suy gẫm, không có sự tu tập, thì là cái chánh tín này nè, nó không thể bắt rễ sâu về, mà nó không thể mạnh mẽ được. Cho nên những ai đi vào cái con đường mà tiến hóa tâm linh mà không đi trong ba cái cấp độ này đó, thì không thể mà nói đến cái kho chứa của mình đây nè, nó được tăng trưởng lâu dài. Thì như vậy mỗi lần khi mà đụng chuyện xảy ra đó, thì chúng ta không có sử dụng giáo pháp, chúng ta không có sử dụng cái pháp hành trì của mình, mà chúng ta lại theo cái tập khí. Thì tập khí đâu có thể thiện lành, tập khí đâu có thể không thiện lành, nhưng mà nó không phải là một cái diện mà cái kho thiện lành của chúng ta được tài bồi lên. Ví dụ như thế này là nhà ai cũng có kho đồ mới, cũng có kho đồ cũ cả. Khi mà có cái việc cần xài đó, thì có người lấy đồ cũ xài, còn đồ mới không xài. Nhưng mà có những người đó, không những đồ mới có mà ta còn cập nhật quá cái đồ mới đó nữa, hiện đại hơn nữa. Và mỗi lần sử dụng thì người ta sử dụng cái đồ mới, vừa đồ mới đã có, vừa đồ mới đã hiện đại. Thì như vậy đó, cái thành tựu của người này phải lớn hơn. Thì cũng vậy, khi mình nói là mình người Phật tử mà mình không có cái trí văn, không có trí tư, không có trí tu, không đi cái con đường đó, thì mình chỉ là một cái niềm tin mà nó được nối kết từ cái tiền kiếp cho tới bây giờ, và tới đây nó đứng sững lại. Và như nãy giờ chúng ta cũng đã khảo cứu về cái niềm tin, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái niềm tin mà chúng ta không có một cái cơ sở vững chắc về chánh pháp thì chúng ta sẽ bị lệch qua một bên. Nó rất dễ đi vào trong cái tà tín. Và như vậy đó, cái tà tín này đó, nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái sự sai lạc. Ngay cả cái phước đức mình không đủ mà mình có học về chánh pháp mà mình hiểu theo ý mình thì cũng là một cái điều nguy hại. Nhớ nhé, khi mà chúng ta học pháp á, là không phải chúng ta hiểu theo ý mình mà mình hiểu theo ý pháp. Có khi ý pháp trái với lòng mình, nhưng mà mình nên suy gẫm để mình hiểu. Còn hầu hết á, là chúng ta có một cái thói quen, cái thói quen hoạt động của sở hữu tưởng, là khi chúng ta tiếp nhận một cái gì dễ dàng là bởi vì trong quá khứ ta đã từng trải qua, bây giờ chúng ta tiếp nhận nó. Còn cái gì mới đó có khi dị ứng, có khi đẩy ra. Cho nên là nói mà hợp ý mình á thì cho rằng cái điều đó nói hay, còn cái gì không hợp ý mình á thì cho rằng cái điều đó dở. Đó là những cái phán đoán mang tính chất chủ quan. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ đó thì chúng ta có một cái sự phán đoán khách quan. Cái này có đúng chánh pháp không? Đúng chánh pháp thì mới là cái điều tốt lành. Dẫu mình chưa theo kịp chánh pháp mà mình thấy chánh pháp, mà mình biết quý trọng cái chánh pháp đó, thì đó là cái trí tuệ của mình được phát sanh. Chứ không đi theo cái cảm tính chủ quan của mình. Và không phải tất cả đều quy chiếu vào trong cái sự ưa thích của mình hoặc sự hiểu biết của mình. Không phải vậy. Mà chúng ta tập để cho cái trí tuệ nó phát sanh, nó nhận định cái vấn đề một cách rất là khách quan, rất là minh bạch, rất là rõ ràng. Thì như vậy nó sẽ hình thành nên cái chánh tín. Nó phải qua ba cái cấp độ là trí văn, trí tư và trí tu. Lần trước đã giảng ba cái trí này rồi. Như vậy đó là cái chánh tín. Còn cái tà tín á, là như nãy có nói đó. Cái tà tín là khi mà mình thấy rằng là những cái dục lạc của cái thế gian đó trước mắt mình, mình chỉ thấy nó bao nhiêu đó thôi, thì mình liền khung cái vấn đề đó lại. Và mình nghĩ rằng trên đời này hạnh phúc chỉ là mình muốn cái gì được cái đó là hạnh phúc, không có cái gì khác hơn cả. Cái mình muốn cái gì mình thỏa mãn cái đó là hạnh phúc. Thưa quý vị, nó không phải. Nó chỉ là đáp ứng cái sự mong muốn của mình, và mình thỏa mãn cái sự mong muốn của mình mà mình đồng nghĩa với nó là hạnh phúc. Không phải. Nó không phải. Hai cái đó nó khác nhau, và đã nhiều lần sư cô phân tích rồi. Hai cái yếu tố nó khác nhau. Bởi vì cái yếu tố mà của hạnh phúc nó mang tính chất thiện lành. Cái yếu tố mà của sự thỏa mãn đó nó mang cái hỷ lạc, mà cái nguồn gốc của nó là sự kích động ở bên trong. Cho nên nó nâng cái tầng hưởng thụ của người ta lên hoài, không bao giờ dừng lại được hết. Mà đồng thời nó cũng đẩy cái niềm khao khát của người ta lớn lên hoài. Nó không phải vậy. Còn cái mà cái niềm hạnh phúc là nó đưa đến sự an vui. Sự an vui. Nó bình an trong thân, nó bình an trong tâm. Và nó có một cái niềm hỷ lạc mà nó không cần phải có những cái điều kiện mà nó làm thỏa mãn cho các em. Nó không phải vậy. Cái này chúng ta sẽ đi sâu vào trong những cái pháp mà thiện này đây, thì dần dần chúng ta sẽ có thể phân biệt được nó. Và có người đó là trong cái tà tín này nó có thể phát sanh thế này, là do nhiều người tin quá cho nên bây giờ mình tin, chứ không phải mình suy xét. Mình theo cái đám đông người ta tin như vậy, hoặc mình nghe cái đám đông đó nói thì mình tin như vậy, hoặc cái người mình tin cậy nhất tin như vậy cho nên mình tin như vậy, thì cái đó nó là tà tín, nó không phải là cái niềm tin. Cái niềm tin đích thực á, là khi mình đã khởi lên được cái thiện lành và mình thấy được cái sự thiện lành đó, thì bây giờ đích thân mình á, mình phải đi ba cái con đường. Nhất nghe hiểu cái đã, khởi lên cái niềm tin cái đã, sau đó phải có sự suy xét, phải có sự đối chiếu, phải có sự suy gẫm, và phải có thực nghiệm, nó mới đầy đủ được cái niềm tin của mình. Những cái người mà khi mà tu mà vừa được một chút xíu gì đó, chẳng hạn như là nhập vào trong cái sơ thiền này chẳng hạn, thì khi cái sự hỷ lạc trong cái sơ thiền này người ta thấy đủ rồi, người ta coi đây là niết bàn, ngừng lại. Hoặc là có người đạt đến nhị thiền ngừng lại, người đạt đến tam thiền ngừng lại, tứ thiền ngừng lại. Thì những cái này là những cái mà nó gọi là tà tín, nó làm cản trở cái sự tiến hóa về tâm linh. Cái thánh tín á là cái đối với một cái vị thánh á, thì nãy sư cô có nói là đối với một vị thánh thì cái niềm tin mà về cái chánh pháp đó, thì đó là cái niềm tin của chánh tín, nó không bao giờ nó lay động được cả. Ví dụ như khi Đức Phật giảng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, pháp hữu vi đó là gồm có sắc pháp, gồm có tâm pháp, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Mà khi mà Đức Phật nói ngắn gọn vô thường đây có nghĩa là khổ và vô ngã, nhưng mà chỉ nói một cái thôi, ba cái này thì nó đều có mặt trong tất cả các cái pháp hữu vi, nó có mặt cùng một lúc, không có cái nào trước, không có cái nào sau, nó cùng một lúc nó có mặt. Cho nên nói một cái là có luôn ba cái. Thì Đức Phật nói là tất cả các pháp đều vô thường. Nhưng mà khi ma giảng đó, thì ma giảng gì? Ma giảng cho một cái vị để thử thách cái vị này, nhưng mà vị này đã nhập vào sơ đạo rồi, nhập vào đây rồi. Thì ma nó mới hóa hiện ra thành một cái bậc hiền giả, và nó đến để mà tranh luận pháp với cái vị mà nó không ngờ rằng đã đắc vào sơ đạo sơ quả rồi, nhưng mà ma không tin, nên ma lại mới tranh luận cái vị này và nói là các pháp hữu vi là vô thường, đúng rồi, nhưng mà không phải lúc nào cũng vô thường, có khi nó là thường. Nhưng mà đối với một vị mà đã nhập vào dòng thánh rồi đó, thì không có thể nào mà mơ hồ về cái việc mà các pháp là có lúc là thường, có lúc là vô thường, có lúc là thường, là không có cái việc đó. Thì sau khi mà đã thử thách tranh luận cái gì này rồi đó, thì cuối cùng là ma vương phải chịu thua, là bởi vì đối với những cái bậc mà đã nhập vào dòng thánh rồi, thì cái việc mà hiểu được các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã đó, là không phải đó hiểu bằng cái trí văn, cũng không phải hiểu bằng cái trí tư, mà nó là sự thể nghiệm thành tựu của trí tu. Vì tất cả chúng ta biết rằng là cái pháp tu mà tứ niệm xứ đó là đi cái đề mục thân thọ tâm pháp. Nếu nói ngắn hơn đó thì cái đề mục của nó là đề mục niệm thân và đề mục niệm tâm, tức là nó là sắc pháp và nó là danh pháp. Cái đề mục nó là danh pháp và sắc pháp, thì đề mục sắc pháp và danh pháp đó, thì tất cả hai cái con đường đó hay bốn cái con đường đó nó đều gặp nhau ở chỗ đó, thì cuối cùng những người hành giả này đều nhận ra tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Và những người hành giả mà muốn nhập vào trong cái dòng thánh đó, thì phải lấy đề mục là vô thường, hoặc là đề mục là khổ, hoặc là đề mục là vô ngã. Mà đã nhận một đề mục là coi như cả ba đề mục, thì bản thân người này đã trải nghiệm rồi, cho nên cái lời giảng của Ma Dương Cái lời tranh luận của Ma Dương dẫu có hùng hồn thế nào đi nữa thì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Cho nên là đối với những cái bậc mà đã có chánh tín, mà là những cái bậc thánh, thì cái chánh tín này không có chao đảo, mà chỉ có chánh tín mà thôi, không có cái gì khác hết. Giữ vững được cái chánh tín này từ cái khi khởi đầu tu tập cho đến khách thành tựu là chỉ có chánh tín, và đạo Phật là có chánh tín. Mà nhớ là chánh tín đi bằng ba con đường: trí văn, trí tư và trí tu, không thể nói khác. Và đối với phàm tín là những chúng sinh mà đi vào con đường thiện, đi vào con đường hướng thượng mà chưa có chứng đắc đạo quả thì có chánh tín, nhưng mà đồng thời đó nó cũng có cái tà tín, và có khi hiểu sai lệch, nhất là về mặt giáo pháp, nhất là về mặt giáo pháp. Không phải đến với giáo pháp là dễ. Với lại là những vị nào mà quen đó là đọc cái những cái phần mà người ta trích, rồi người ta làm thành giống như là những cái chủ đề đó mà ở trên mạng nó phải thận trọng, phải thận trọng. Mặc dù là người ta có dẫn chứng là cái đoạn này đó trích ở đâu, thì bây giờ sách về Đại Tạng đã có đầy đủ đó, thì quý vị nên thỉnh một bộ để trong nhà. Thì cái khi mà quý vị lấy trên mạng xuống đó, là quý vị cố gắng đối chiếu lại để coi cái sự trích dịch đó trong một phần ở trong đó, hay là cái phần cuối trong đó có thay đổi gì không. Cái thứ hai nữa là cái phần trích dịch đó nó phải nằm trong một cái bài kinh, và chúng ta nên đọc hết cái bài kinh đó để xem cái phần trích dịch này có chuyển ra đúng cái ý hay không. Thật ra là khi quý vị không đọc thẳng vào chánh tạng, không học thẳng vào cái bản gốc của cái chánh tạng, mà chúng ta đi qua trung gian do những cái người này đọc một nhóm, nói một nhóm, đọc một kia sáng điêu đó, thì nên thận trọng những cái đó. Còn nếu không đó là chúng ta sẽ ngay cái bước đầu tiên này nè, thì cái hiểu chúng ta mà nó đã lệch rồi đó thì nó dẫn đi cái lệch nhiều lắm. Cho nên là cái phàm tín này đó đi vào chánh tín, bởi vì nó thiếu cái cơ sở thứ ba, là cái cơ sở mà tự mình thể nghiệm được đó. Cho nên là cái phần mà trí văn và cái phần trí tư này có khi nó đi lệch, và đi lệch thì chúng ta có cái tà tín ở trong tâm, và cái điều đó là rất uổng. Cho nên bây giờ chánh tạng đã có, thì quý vị nên thỉnh chánh tạng này về để đọc, mà nó có cái gì đó hiện tại đó, như ở trong cái tủ sách của sư cô đó, thì nó có hiện nay thì nó có ba cái bộ. Một cái bộ đầu tiên của Hòa Thượng Thích Minh Châu đó là ra cái bộ cũ, rồi có một cái bộ đó in trên cái tập mà nó trắng, tập trắng, cái bìa của nó trắng, là hai. Một cái tập thì có đóng cái cung đó, nó đẹp lắm, đầy đủ hết, bìa da đàng hoàng đó. Thì ba cái bộ đó không phải giống nhau 100%, thành ra phải xem lại. Ngay cả cái bộ Di Diệu Pháp của Hòa Thượng Tịnh Sự cũng vậy, ngay cả bản gốc của Hòa Thượng Tịnh Sự với những cái bản sau này mà khi in lại cũng có khác. Hãy xem lại của Hòa Thượng Giới Nghiêm cũng vậy, cũng có khác. Rồi cái thí dụ như có những cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, bản dịch của Hòa Thượng Giới Nghiêm vân vân, thì nó cũng có khác. Ngay kinh mà Đại Niệm Xứ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu rồi đó, thì bây giờ đó trong những cái khóa thiền người ta đem cái bản đó người ta dịch lại đó, là quý vị đọc cái tên nó không biết, không biết nó là kinh Đại Niệm Xứ, để là sự thành lập ý thức. Thật ra bây giờ đó cái dịch thuật bây giờ đó rất là ngán, và những cái phần trích dịch đó là phải xem lại, bởi vì không cẩn thận ngay từ bước đầu thì chúng ta đi lệch chút rất là ổn, nên xem xét lại kỹ lưỡng. Cho nên bây giờ nó đại trà nó nhiều quá, do đó phải có cái sự khảo cứu lại, xem xét lại cho nó kỹ lưỡng. Thì trong cái chánh tín này chúng ta lấy một cái công thức về để cho quý vị nhớ. Chánh tín này, cái công thức của nó là đức tin cộng với trí tuệ. Và trí tuệ này á là do trí tu, do tu mà có, thì cái đó mới gọi là chánh tín. Cái này là cái chỗ mà chúng ta có thể khẳng định rằng đó là cái đạo Phật không phải là tôn giáo. Nó không phải là tôn giáo, nhưng nó có hiện ra dưới cái dạng tôn giáo là do cái nhu cầu tôn giáo của cái đà tiến hóa tâm linh chung của con người ở trên thế gian này. Người ta có cái nhu cầu về tôn giáo, cho nên người ta đến với đạo Phật theo cái niềm tin về tôn giáo. Thì cái gì để chúng ta có thể phân biệt rằng đó, cái nào là tôn giáo và cái nào nó không phải là tôn giáo? Thì quý vị nhớ điểm căn bản này. Khi nói đến tôn giáo đó thì người ta nói đến cái đức tin tuyệt đối đối với một giáo chủ. Đức tin tuyệt đối đối với giáo chủ. Cái niềm tin này là niềm tin tuyệt đối. Còn đạo Phật á, thứ nhất không có giáo chủ. Đức Phật chưa bao giờ nói mình là giáo chủ. Đức Phật chỉ là cái người thành tựu cái pháp tu của mình và hướng dẫn cho những người muốn đi con đường của mình đó để có thể hiểu rõ mà tu. Không có một cái uy quyền về pháp thế gian nào đối với người tu cả. Không có. Chỉ là cái sự dẫn dắt về mặt tâm linh. Cho nên không có giáo chủ. Và không có cái uy thế. Mà nó chỉ có đó là do cái đức của một cái vị Phật mà nó đem đến cho cái người nghe và những cái người mà có cái đức tin đối với Đức Phật đó, người ta tràn đầy một cái niềm phỉ lạc để người ta hành trì như là Đức Phật mà thôi. Là vì đạo Phật đó là chú trọng đến trí tuệ. Đức tin chỉ là một phần. Và cái đức tin này chỉ có thể tồn tại khi có trí tuệ. Và trí tuệ này là lấy cái trí tu là cốt lõi, tu thành tựu là cốt lõi. Cho nên không phải là vâng theo cái giáo điều của giáo chủ đã đưa ra, không phải vậy. Mà thực hành cái pháp mà cái người bậc đạo sư đã thực hành để mà phát sanh lên trí tuệ. Hai cái này nó phải đi với nhau. Và Đức Phật không bao giờ cho phép cái người đệ tử của mình, tức là tứ chúng của Đức Phật đó, là có một cái niềm tin tuyệt đối vào nơi Đức Phật. Và bất cứ ai, người đó có uy tín đến thế nào thì cũng không có đặt cái niềm tin tuyệt đối. Mà chúng ta nghe và chúng ta đó làm cho cái niềm tin chúng ta đủ để thành chánh tín, là đi ba cấp độ để thành cái chánh tín ở trong ta. Cho nên nó có cái thực nghiệm, nó có cái hành trì và nó có cái sự tự chọn tỉnh táo sáng suốt của từng người một trong cái việc chúng ta hành trì. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo. Nếu tôn giáo nó sẽ ngừng lại ở đức tin và là đức tin tuyệt đối. Còn đạo Phật coi cái đức tin là một cái bước mà đến với cái thềm của cái chánh điện. Và cái trí tuệ là cốt lõi để người đó có chánh tín mà thành tựu trong cái sự tu tập để mà cho cái trí tuệ về tâm linh của mình được thắp sáng. Đó là hai cái điều khác nhau. Và như vậy chúng ta có thể khẳng định 100% rằng đạo Phật không phải là tôn giáo. Vì đạo Phật không có đức tin tuyệt đối. Và đạo Phật lấy trí tuệ làm đâu? Và trí tuệ thì nói rõ là cái trí tuệ mà tu tập để thành tựu và tu tập có phương pháp hẳn thôi. Và cái cấp độ đi trên con đường tiến hóa là trí văn, trí tư và trí tu. Và cái trí tu này đó, quý vị thấy là đi còn rõ ràng, đi con đường thiền định ở mức độ sắc giới, mức độ vô sắc giới, và đi vào con đường thiền tuệ. Và mỗi cái đều có phương pháp hành trì hết sức rõ, công thức rõ ràng. Và quý vị học, quý vị có thể là nhớ những công thức đó. Cái khó không phải là công thức, cái khó không phải là phương pháp hành thiền, mà cái khó là mình có hành thiền được hay không. Và cái hành thiền được nó tùy thuộc rất nhiều những cái yếu tố thuộc về giới. Và cái giới không phải chỉ trong cái hiện tại này, mà nó đi từ trong cái nhiều kiếp. Cho nên ác nghiệp đã gieo xuống nhiều quá thì nó sẽ bị ngăn chặn. Và không phải bước vào trong thế giới thiền định hay là bước vào trong thế giới thiền tuệ là dễ dàng, mặc dầu cái công thức tu rất dễ dàng, ai cũng có thể học được, ai cũng có thể hành trì được, và chúng ta có thể tập được hết. Nhưng mà thật sự để trở thành một cái người hành giả mà có thể đi một cách vững chãi vào đây đó thì giới hàng đầu. Không phải là chúng ta có thể bỏ qua được cái phần giới. Cái phần giới để giữ cho cái tâm của mình được bình an, để giữ cho cái tâm mình được trong sạch, để cho những cái pháp thiện lành nó được khởi sạch. Vì tất cả những ai đi vào trong cái con đường tu tập thiền ở mọi cấp độ là đều tu tập bằng tâm thiện trí cả, không có khác hơn cái này. Và khi mà cái thiện trí được khởi lên thì có nghĩa là chúng ta đi vào cái con đường của chánh tín, không có tà tín ở đây. Rồi xin nói ngắn vào cái này, rồi lần sau chúng ta sẽ tiếp theo dạy hơn. Thì vậy là chánh tín này nó sẽ có 4 cái chi phần, lần sau sẽ giảng kỹ cho quý vị. Bây giờ nghe tổng quát đi. Cái chi phần thứ nhất á, chi phần của chính chánh tín này, tức là cái chánh tín này nó sẽ có 4 cái ý nghĩa về 4 cái chi phần của nó. Cái thứ nhất á, là nói về cái phần trạng thái của nó là nó tinh nghiệp. Cái thứ hai á, cái thứ hai là khi nó đi vào trong cái phần mà gọi là cái nhiệm vụ của nó đó, là nó tinh quả của nghiệp. Và cái thứ ba đó là thành tựu của nó, là nó tin vào nghiệp báo. Và cái thứ tư đó là cái nhân gần của nó, là tin vào tệ giác của Đức Phật. Như vậy đây là một cái phần mà các cái ý nghĩa của 4 chi phần này nó có liên quan với nhau. Cho nên là lần sau thì sư cô sẽ giảng từng phần một. Nhưng bây giờ nếu mà giảng thì nó sẽ lỡ dở. Lần sau chúng ta sẽ học 4 cái phần của chánh tín, để xem cái đặc trưng của cái chánh tín trong đạo Phật nó là gì. Xin mời quý vị nghe.